Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 246, đạo quán khiêu chiến thi đấu. Trở về phòng về sau, Diệp Ly đi trước thế giới trò chơi thu Mystery Berry, lúc đi ra tùy tiện đem Kyurem mang ra ngoài. Hôm nay tuyết hóa đến không sai biệt lắm, đem Kyurem mang ra lại xuống điểm, nhân loại. Người rốt cục chịu đem ta phóng xuất. Kyurem vừa ra tới liền phàn nàn nói. Diệp Ly, ở bên trong chỉ có ban ngày. Ta đem ngươi mang ra thể nghiệm một chút đêm tối. Nhân loại, ngươi người này làm việc rất không có phổ. Ta không biết ngươi mục đích, nhưng là khẳng định không phải để cho ta thể nghiệm đêm tối đơn giản như vậy. Diệp Ly, tốt, tốt. Dù sao sau khi đi ra ngươi còn không phải muốn đợi trong Pokeball. Liền yên lặng đợi đi. Kyurem, ngươi thật sự cho rằng ngươi cái này nho nhỏ Pokeball có thể vây được ta sao? Nhân loại, ngươi quá ngây thơ rồi. Diệp Ly, vậy ngươi mau trốn chạy tốt. Ta cầu còn không được. Bất quá ngươi phải biết hậu quả. Ta không chỉ có thể đem ngươi bắt trở lại, còn có thể để ngươi trúng độc một đoạn thời gian. Diệp Ly ý tứ rất rõ ràng. Ngươi chạy tốt, nhưng thời điểm bắt trở lại một mực để nó bảo trì mất đi năng lực chiến đấu trạng thái. Kyurem ngẫm lại vẫn là không có cùng Diệp Ly cược. Này nhân loại quá gian trá giảo hoạt. Nói không chừng thật đúng là có thể làm được đến. Diệp Ly đương nhiên có thể làm được. Đến lúc đó đem Rayquaza gọi xuống tới, tăng thêm Celebi cùng Iverto, cam đoan đem Kyurem phân đánh ra tới. Nó chạy trốn cũng không phải một đối một. Diệp Ly có là biện pháp giáo huấn nó. Kyurem sau khi ra ngoài, Diệp Ly thấy được ngoài cửa sổ phiêu khởi bông tuyết. Lúc đầu đã nóng chảy một chút tuyết lại bắt đầu chồng chất. Diệp Ly lôi kéo chăn mền, ôm Clea bọn hắn tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ly sau khi đứng lên trước tiên đem Kyurem đưa đến thế giới trò chơi. Sau đó đi không gian chi môn bên trong cho Celebi cùng Victini đưa ăn. Lúc này mới mang theo Pokemon đi tới bờ sông. Cũng chính là hôm qua cùng Ngũ Tuyết Ni ước định cẩn thận địa phương. Cũng không lâu lắm, Ngũ Tuyết Ni cũng đến đây. Bởi vì thời tiết tương đối lạnh nguyên nhân, nàng hô hấp một cái, bên miệng liền phiêu đãng màu trắng hơi nước. Bởi vì Kyurem được đưa về thế giới trò chơi nguyên nhân, lúc này tuyết đã ngừng, bất quá đại địa vẫn là một mảnh trắng xóa. Hôm nay tuyết đọng so với hôm qua còn dày hơn không ít. Ngũ Tuyết Ni sau khi đến, Diệp Ly mang theo Pokemon đi vào trước mặt nàng. Tuyết Ni, ném tuyết mang lên Pokemon cùng một chỗ. Nói xong nhìn về phía bên người Pokemon, Clea, Stuffle, to lớn Gabite, còn có Dragonair, Otis vẫn là đứng tại Diệp Ly trên bờ vai. Diệp Ly cũng không có ý định tính cả nó. Sức chiến đấu đơn giản là không. Ngũ Tuyết Ni đảo qua Diệp Ly bên người Pokemon. Diệp Ly, ngươi muốn chút mặt sao? Diệp Ly, kia nếu không dạng này, ngươi cũng đừng nói ta khi dễ ngươi. Nói ra hiệu trên bờ vai Otis. Ta cái này Otis cho ngươi. Tính ngươi bên kia. Ngũ Tuyết Ni nhìn xem chững chạc đàng hoàng Diệp Ly, trong lúc nhất thời không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung Diệp Ly ra mặt. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Ly mỗi ngày chính là khắp nơi chơi. Đằng sau bởi vì sợ tuyết rơi đối Tĩnh Nam thành phố người sinh ra ảnh hưởng, Diệp Ly không có lại đem Kyurem mang ra. Một con đặt ở thế giới trò chơi bên trong. Trong nháy mắt cách ăn Tết chỉ còn lại một ngày. Qua hết cái này năm, một năm mới sắp bắt đầu. Có truyền ngôn nói, cái này qua tuổi xong sẽ có một cái đạo quán khiêu chiến thi đấu. Bất quá tin tức này còn không có tìm được chứng minh. Chủ yếu vẫn là đạo quán khiêu chiến thi đấu đã một năm chưa từng xuất hiện. Khiêu chiến nói quán người thật sự là quá ít. Không nói cái khác, liền lấy gần nhất Hàng Châu hệ Water đạo quán tới nói đi. Đã 5 năm không ai khiêu chiến. coi như 5 năm trước đó người khiêu chiến, cũng cuối cùng đều là thất bại. Dù sao có thể ngồi lên đạo quán vị trí kia, đều là một đường vượt mọi chông gai đánh tới. Thực lực đều là rất cứng. Đạo quán khiêu chiến thi đấu quy tắc là như vậy. Đạt tới đại sư cấp huấn luyện ra có thể đi khiêu chiến quán chủ. Thắng về sau có hai loại lựa chọn. Một loại là dừng lại tiếp tục tu hành. Như vậy quán chủ sẽ đem vị trí tặng cho hắn. Loại thứ hai chính là lựa chọn tiếp tục mình lữ hành. Lúc đầu quán chủ sẽ tiếp tục làm quán chủ. Bất quá sẽ cho người khiêu chiến một viên huy chương làm thắng lợi chứng minh. So với truyền hình điện ảnh kịch bên trong đạo quán địa vị, thế giới hiện thực địa vị liền cao nhiều lắm. Kiếp trước đạo quán chủ yếu vẫn là lấy giáo dục huấn luyện ra làm chủ. Trong hiện thực giáo dục đã không cần, bởi vì từ trường học ra, nên học tri thức đã học được không sai biệt lắm. Có thể giáo dục bọn hắn chỉ có chính bọn hắn. Không giống truyền hình điện ảnh kịch bên trong, người chỉ cần 10 tuổi, liền ra ngoài lữ hành, căn bản cũng không đi học. Nhưng là thế giới hiện thực lại là, người 10 tuổi còn tại đọc tiểu học, đằng sau còn có 3 năm sơ trung, 3 năm cao trung, 4 năm đại học, chờ ra trường học, đi đến xã hội con đường về sau, lại phải kinh lịch các loại khảo nghiệm. Tỷ như muốn đi khiêu chiến nói quán trước đó, bởi vì thực lực không đủ nguyên nhân, cũng nên đi trước tham gia các loại thi đấu sự tình đi. Chờ tham gia xong những này thi đấu sự tình về sau sẽ phát hiện. Người đều nhanh 30, đạo quán giáo dục đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đạo quán ngược lại thành huấn luyện ra tiến thêm một bước, cũng chính là tiến về thiên vương con đường cuối cùng khảo nghiệm. Đương nhiên, cũng có quán chủ đột nhiên từ nhiệm muốn tiến thêm một bước. Lúc này liền ra tới quán chủ tuyển chọn thi đấu. Đại sư cấp huấn luyện ra sẽ tới dự thi, tranh đoạt quán chủ vị trí. Bất quá cái tràng diện này vẫn là rất ít gặp. Một năm cũng không nhất định có thể nhìn thấy một lần. Bởi vì ngày mai sẽ phải qua Tết. Diệp Ly cha mẹ đi trong trấn mua sắm đồ Tết đi. Trong nhà liền chỉ còn lại Diệp Ly cùng một đám Pokemon. Diệp Ly đang muốn đi thế giới trò chơi tìm Celebi bọn chúng. Ngũ Tuyết Ni lại là đến đây. Diệp Ly không có cách, chỉ có thể theo nàng chơi. Trong khoảng thời gian này Diệp Ly mỗi ngày đều cùng Ngũ Tuyết Ni cùng một chỗ khắp nơi chơi. Tuyết hóa về sau cùng một chỗ câu cá. Bên cạnh câu Ngũ Tuyết Ni cùng Diệp Ly nói khi còn bé sự tình. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Ly đem khi còn bé sự tình tổng kết một hạ. Đại khái là dạng này, khi còn bé Ngũ Tuyết Ni nghỉ về sau bên này chơi. Sau đó quen biết lúc ấy còn nhỏ Diệp Ly. Sau đó bọn hắn liền cùng đi bờ sông câu cá. Về sau Diệp Ly câu đi lên một con Phoebus. Đưa cho lúc ấy Ngũ Tuyết Ni, Diệp Ly có chút nghĩ không thông. Thời điểm đó mình IQ làm sao thấp như vậy, thế mà đưa nữ hài tử xấu như vậy cá. Magikarp đều so Phoebus đẹp mắt a, đưa Magikarp cũng không tệ a. Có hoàng kim Magikarp càng tốt hơn. Đằng sau Ngũ Tuyết Ni nuôi nuôi, Phoebus liền tiến hóa thành Milotic. Milotic cũng thuận lý thành chương trở thành Ngũ Tuyết Ni cái thứ nhất Pokemon. Qua hết năm sau 5 ngày, cũng chính là đầu năm thời điểm, đạo quán khiêu chiến thi đấu thật xuất hiện. Người khiêu chiến Dương Văn Xuyên, chủ tu hệ Grass Pokemon. Khiêu chiến đối tượng Diệp Ly nhận biết, Hàng Châu hệ Water đạo quán quán chủ, hệ Water đại sư Trình Ngọ. Nói thật, hệ Grass vẫn là rất khắc chế bai Trình Ngọ, mà lại hệ Grass càng vô lại. Bất quá Trình Ngọ không thể không nghênh đón cuộc khiêu chiến này. Lúc này Diệp Ly đang cùng cha mẹ cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon, đối mặt với TV. Ngũ Tuyết Ni cũng tại, nàng sẽ cùng Diệp Ly bọn hắn cùng một chỗ quan sát trận này đạo quán khiêu chiến thi đấu. Lúc này đối chiến giữa sân Dương Văn Xuyên cùng Trình Ngọ đã ra trận.